Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguy hiểm. Đang bàn chuyện thì bên ngoài có một cái bóng trắng vụt qua. Sư Thúc nhanh như cắt bay ra bên ngoài. Nó và sư phụ cũng chạy theo ra. Khi ra tới nơi, thấy sư Thúc đã thu phục được cái dông trắng ấy rồi, chỉ còn việc thu vào trong hồ lô nữa là xong, thì cái bóng bất chợt lên tiếng. Đạt à, ba đây con. Nó quỳ sụp xuống, vì đó chính là giọng nói của ba nó. Nó gian nại sư Thúc hãy thả ba nó ra. Lúc này sư phụ nó cũng lên tiếng. Nè, hắn là ba của thằng Đạt đó, thả ông ấy ra đi. Thì ra là lúc xuất sơn, nó có ghé nhà để kiểm tra tin tức của chị, nhưng vẫn bật vô âm tính. Và lúc quay đi thì chính sư phụ đã phá bỏ cái phong ấn ngày xưa mà chính ông đã phong ấn để bảo vệ cho vong hồn của ba nó. Tôi ngàn lần cảm ơn ông. Nếu không có ông thì hắn đã giết tôi thêm lần nữa rồi. Không có ông thì bây giờ này chắc con tôi cũng như số phận của tôi rồi. Bà nó vừa dập đầu đa tạ sư phụ, vừa nói những câu không đầu không đuôi, làm cho nó không hiểu thực hư như thế nào. Nó liền ôm chậm lấy cái bóng trắng của ba, nhưng liền bị sư thúc kịp thời ngăn lại. Nè, con không được chạm vào vong hồn. Con bây giờ phong ấn kim cang khắc ma, con chạm vào thì vong hồn ấy sẽ tan biến đó. Bà nói đi ba. Ai giết ba? Ai đã làm điều đó? Ba nói cho con nghe đi ba. Thì là... Khi ba nó định tiết lộ ra thì lại bị chính sư phụ ngăn lại. Người quên luật của người âm rồi hay sao? Tiên cơ bất khả lộ, rồi chính con sẽ tìm ra được câu trả lời thôi. Còn bây giờ ngươi mau quay về nhà đi. Linh hồn của ngươi không chịu được bao lâu nữa đâu, vì ngươi rời khỏi nơi mất quá lâu sẽ tổn hại tới âm khí đó. Còn con, quay trở vào trong nhà, ngày mai còn việc trọng đại đó. Cả hai chia tay trong nước mắt. Và ba nó được sư thúc giúp cho một đoạn, vì đối với vong hồn của ông rất dễ bị quỷ hút, và cả phán quan đi tuần nếu như bắt gặp thì e là khó giữ hồn ở dương gian. Nó tin chắc sư phụ không gạt nó, và nó sẽ là người tìm kiếm ra được câu trả lời vì sao năm xưa ba nó lại ra đi trong đau đớn như vậy. Chương 3. Lo âu bao trùm. Ngày hôm sau, mới 3 giờ sáng, nó đã bị hai người gọi dậy. Nó lờm cờm bước ra nơi khoảng không tối đen như mực. Sư phụ chỉ cho nó một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Và ông nói: Nè con, đó chính là cái chòm thổ tinh tú. Bây giờ ta sẽ mượn nguyên thần của chòm sao đó để áp vào con. Để ngày mai chắc chắn không có gì sơ xuất. Sau đó là những ngọn đèn được đặt vào trong một trận đàn mà sư phụ và sư thúc đã hoạch sẵn. Nó cũng xem qua loa rồi, nhưng nó chẳng để ý nữa, vì nó bây giờ còn đang nhớ tới hình ảnh của người cha khắc khổ. Đến khi bị tiếng triệu lệnh của sư phụ làm cho giật mình thì nó mới quay về với thực tại. Lúc này người nó lạnh toát đi, hai hàm răng của nó đánh vào nhau nghe lạch cạch, toàn thân của nó cứng đờ lại, rung lên vì cái gọi là nguyên thần của chòm sao ấy. Sư phụ và sư thúc vẫn tập trung niệm chú. Lúc ngừng niệm thì những hình vẽ phụ chú được sư phụ và sư thúc vẽ phát sáng. Bây giờ nó đã hòa với nguyên thần của chòm thổ tú, cho nên những nét vẽ ánh phản quang lên màu sáng trắng xanh. Nó ngạc nhiên xem xét hết cả người. Đây là lần đầu tiên nó được thấy vẽ phụ chú lên người và có nguyên thần hỗ trợ như thế này, sau suốt khoảng thời gian nó theo sư phụ học đạo. Tiếng gà gáy báo hiệu buổi bình minh. Lúc này mặt trời vừa ló dạng thì cũng là lúc ba người nó thu xếp xong trận đồ và hoàn thành các bước cuối cùng trong khâu chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chuẩn bị đi, rồi xuống đó thôi con. Theo hướng tài sự. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net